Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, cùng Sasori tạm biệt. Ta là Yamanaka Via, ngươi là, chấm ngoặc kép, Yamanaka Via xoay người hỏi lúc đột nhiên cảm giác được sau lưng người này trên người chakra. Cùng người bình thường cảm giác không giống nhau. Người này chakra cho Yamanaka Via cảm giác hết sức kỳ quái. Hắn lập tức tiến vào tiên nhân hình thức, có tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác, trong nháy mắt liền phân biệt ra được trước mắt người là Giê-xu trắng. Yamanaka Via không có lập tức động thủ, từ cẩn thận hắn nhiều lần kiểm tra, theo lý thuyết Giê-xu trắng là không dám quang minh chính đại ra đứng ở trước mặt mình. Cuối cùng trải qua quá nhiều lần xác nhận, Yamanaka Via rất khẳng định mắt tiền nhân chính là Giê-xu trắng không có sai. Vì vậy hắn trực tiếp lấy ra băng đao giải phẫu giá tại mắt tiền nhân cổ trên. Giê-xu trắng, người nào cho người dũng khí trực tiếp ra đứng trước mặt ta? Giê-xu trắng tỏ ra rất hoảng hốt, muốn cùng Yamanaka Via giải thích. Bất quá Yamanaka Via cũng không hứng thú nghe hắn nói nhiều. Chính phải ra tay, Tiểu Lân từ nhẫn cụ trong túi sách nhảy ra ngăn cản Yamanaka Via hành động. Via, chờ một chút. Hắn không phải phổ thông Giê-xu trắng. Yamanaka Via nghe vậy nhướng mày một cái. Không phải phổ thông Giê-xu trắng. Kia hắn là ai? Hắn hẳn là mặt nạ Giê-xu trắng. Trước phụ thân tại Obito trên người. Bị ta khống chế cái kia. Ta tại hắn trên người cảm giác ta khí tức. Tiểu Lân nói đến. Nghe được Tiểu Lân nói. Mắt tiền nhân liền vội vàng gật đầu. Yamanaka Via lúc này mới để xuống băng đao giải phẫu. Chủ nhân, thật xa người, ta có sự tình muốn nói cho các ngươi biết. Nói xong mặt nạ Giê-xu trắng tại phía trước dẫn đường. Đem hai người bọn họ mang tới hắn tại xa nhẫn thôn trụ sở. Vừa về tới chính mình ở địa phương. Mặt nạ Giê-xu trắng giải trừ biến thân thuật. Khôi phục vốn là bộ dáng. Nhìn thấy quả nhiên là mặt nạ Giê-xu trắng. Yamanaka Via lúc này mới thả hoàn toàn yên tâm. Ngươi tại sao sẽ ở xa nhẫn thôn? Ngươi không phải hẳn tại Obito bên người sao? Yamanaka Via hướng mặt nạ Giê-xu trắng hỏi. Đây là đang Madara đại nhân đã chết sao? Obito an bài. Obito thấy cho chúng ta cần biết rõ còn lại nhẫn thôn một ít đại động tác. Cho nên mới để cho chúng ta đi mỗi cái nhẫn thôn ẩn núp. Ta là bị phân đến xa nhẫn thôn. Mặt nạ Giê-xu trắng, người nói mỗi cái nhẫn thôn đều có Giê-xu trắng ẩn núp. Konoha cũng có sao? Yamanaka Via hỏi tới, Konoha ẩn núp Giê-xu trắng. Tại lần trước cửu vĩ đêm thời gian, bị Orochimaru tìm tới. Vì vậy Konoha là không có có Giê-xu trắng tồn tại. Còn nữa, cái kia thật xa người ta hiện tại có tên mình kêu A-phi. A-phi cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Tên chuyện một hồi lại nói, trước ngươi không phải nói có sự tình phải nói cho ta biết môn. Nói trước chính sự đi. Tiểu Lân nói đến, tốt chủ nhân, ta nghĩ nói chuyện kỳ thực cùng Obito có quan. Chấm ngoặc kép, sau đó A-phi đem hắn biết rõ tình báo đều nói cho Yamanaka Via. A-phi nói tới những thứ này phần lớn đều là Yamanaka Via biết rõ. Bất quá có một chút đưa tới Yamanaka Via chú ý. Vậy thì là Sasori muốn từ xa nhẫn trong ăn cắp một ít chế tác đặc thù độc tố tài liệu. Obito nhượng ẩn núp Giê-xu trắng giúp đỡ hợp tác. Nói như vậy, là các ngươi là hiệp trợ Sasori, mới nhân cơ hội phá hoại Sukaku phong ấn. Yamanaka Via bắt sự tình mấu chốt. Không phải chúng ta, là Sasori tự mình ở xa nhẫn lưu lại hậu thủ. Trừ ta xa nhẫn thôn ẩn núp Giê-xu trắng thực lực lớn nhiều con là trung nhẫn. Ngài phong ấn như vậy vững chắc. Chúng ta căn bản không biện pháp. A-phi liền vội vàng chối. Sasori chính mình hậu thủ. Là ai? Yamanaka Via tiếp tục hỏi. Ta đây liền không biết rõ. Sasori không có nói cho chúng ta biết. Từ A-phi kia đắc được đến không ít tình báo. Yamanaka Via biểu thị rất hài lòng. Sau đó hắn đóng đại A-phi nhượng A-phi giúp đỡ chú ý Obito việc làm. Sau đó liền cùng Tiểu Lân rời đi. Đương ngày buổi tối, Yamanaka vừa đem hắn từ Afi nơi đó được đến một ít tình báo tiết lộ cho Pakura. Pakura thế nào cũng không nghĩ tới trong thôn cư nhiên sẽ có Sasori gián điệp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Pakura một thân một mình đi Chiyo trong nhà. Từ Chiyo nơi đó, Pakura biết được Sasori trốn tránh trước cùng ai quan hệ so sánh thân mật. Trực tiếp từ những người này vào tay bắt đầu kiểm tra. Mà lúc này xa nhẫn thôn cách đó không xa trong sa mạc. Sasori giấu ở phi lưu hổ trong, núp ở cồn cát phía dưới. Sasori ở chỗ này ẩn núp đã có một đoạn thời gian. Hắn một mực ở chờ cơ hội lẻn vào xa nhẫn thôn trong. Lúc này Sasori còn không biết rõ. Hắn tại xa nhẫn thôn lưu lén ra tay đã bị Pakura dọn dẹp không sai biệt lắm. Vẫn còn ở ngây ngốc chờ lấy gián điệp truyền tới tin tức. Mà Pakura đang dọn dẹp gián điệp thời gian. Từ những người này trong miệng biết được Sasori đại khái vị trí. Xế chiều hôm đó Pakura cùng Rasa cùng một chỗ lặng lẽ rời đi xa nhẫn thôn. Tính toán đi giải quyết mất Sasori. Yamanaka vì một mặt không yên tâm Pakura an toàn. Một mặt muốn tìm Sasori giúp mình làm điểm sự tình. Vì vậy che đậy chakra đi theo hai người sau lưng. Có từ gián điệp nơi đó được đến tình báo Pakura cùng Rasa rất nhanh thì tìm tới núp ở cồn cát phía. Dưới Sasori. Trước Pakura cùng Rasa liền từ Baki trong miệng biết được đệ tam Kazekage chết cùng Sasori có quan. Hệ, Pakura đối với. Đúng, đệ tam Kazekage chỉ có một thần kính nể. Rasa nhưng là đệ tam Kazekage đệ tử. Đối với. Đúng, đệ tam Kazekage có rất cảm giác sâu sắc tình. Bây giờ thấy hư hư thực thực sát hại chính mình lão sư hung thủ. Tỏ ra vô cùng căm phẫn. Tại Rasa cùng Pakura liên thủ dưới. Sasori rất nhanh thì thua trận. Pakura trước độn càng là thiêu hủy bao gồm phi lưu hổ ở bên trong phần lớn khôi lỗi. Đáng tiếc là cũng không có bắt Sasori. Bất quá thông qua lần chiến đấu này. Pakura cùng Rasa cũng biết rõ một cái sự tình. Sasori đã đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi. Sasori mượn khôi lỗi chạy trốn tốc độ quá nhanh. Pakura cùng Rasa bất đắc dĩ buông tha truy lùng. Trở lại xa nhẫn, mà theo sát ở phía sau bọn họ Yamanaka vì thật không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho Sasori. Hai người này thật là đáng ghét. Luôn có một ngày ta sẽ đem bọn họ biến thành ta khôi lỗi. Lấy là chạy ra khỏi sinh thiên Sasori tự lẩm bẩm đến. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Nếu không ngươi khả năng không có sau đó. Sasori bị sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm dọa cho giật mình. Xoay người. Sasori nhìn thấy hắn nhất không muốn nhìn thấy người. Yamanaka Via, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã đem thân thể của mình cải tạo thành khôi lỗi. Sasori biểu tình trên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là từ hắn giọng trung sơn trung viễn nghe ra hắn hốt hoảng. Ta vì cái gì ở chỗ này không cần ngươi quan tâm. Hiện tại ngươi cần làm là ngoan ngoãn nghe lời. Không nhiên hiện tại ngươi sẽ chết. Ngươi nằm mơ. Sasori đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lập tức khống chế lấy đệ tam Kazekage khôi lỗi đối với. Đúng. Yamanaka vừa phát động công kích. Đệ tam Kazekage người khôi lỗi hoàn mỹ thừa kế hắn khi còn sống từ độn huyết kế. Có thể tùy tâm sở dục thiết xa khống chế thiết xa. Tại Sasori điều khiển dưới, thiết xa biến thành các loại hình dáng Tekkai. Đối với, đúng, Yamanaka vừa đánh tới, không hổ là mạnh nhất Kazekage. Chết đều như vậy để cho người nhức đầu. Đáng tiếc tại cường cũng chỉ là bị người khống chế khôi lỗi. Nói xong Yamanaka vừa tiến vào băng, lôi hình thức, dùng Mangekyo ra chỉ lôi thuấn thân. Trong chớp mắt xuất hiện ở Sasori trước mặt. Huy động băng đao giải phẫu chặt đứt Sasori khống chế đệ tam Kazekage sợi chakra. Sasori thấy vậy lập tức lấy thân thể của mình làm vũ khí tiếp tục tiến công. Đi qua sửa đổi sau đó. Sasori thân thể chính là mạnh nhất đại khôi lỗi. Bên trong giấu giếm lấy các loại có kịch độc ám khí. Yamanaka vì còn có sự tình cần Sasori giúp đỡ không thể giết hắn. mà Sasori trong cơ thể ẩn tàng ám khí lại khó đối phó. Cho nên Yamanaka Vie chỉ có thể một bên cẩn thận cảm giác lấy Sasori ám khí, một bên nhanh chóng né tránh. Bất quá Sasori trong cơ thể ám khí nhiều hơn nữa, luôn có hao hết thời gian. Yamanaka Vie chỉ cần không ngừng né tránh, các loại, chờ, Sasori ám khí hao hết đang thu thập hắn liền có thể. Sasori rất rõ Yamanaka Vie ý nghĩ, vì vậy đang cùng Yamanaka Vie chiến đấu thời gian. Sasori một mực ở định thả ra sợi chakra khống chế đệ tam Kazekage khôi lỗi. Đáng tiếc đều bị Yamanaka Vie ngăn cản. Nhiều lần thử sau đó, Sasori thở dài, dừng lại tấn công. Mắt tình hình bên dưới nhẫn đã không có cần phải đang đánh đi xuống. 1627-0-184 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.